cả bách hoa viên lặng như tờ, từng ánh mắt nhìn bóng dáng gầy gò đứng một mình bên kia. Dùng tu vi hóa thân cảnh sơ kỳ đánh bại huyết viên ma thể có tu vi hóa thân cảnh trung kỳ của La Chí Hiền. Ta nói rồi, ngươi không có tư cách để giết ta. Mộ Chỉ Ly cười nhếch mép, trong đôi mắt hiện lên sát ý. Ích Hàn cũng Dương Thiếu Phi đã ngừng đánh kể từ lúc Mộ Chỉ Ly hóa thành long thân. Vì cuộc chiến của Mộ Chỉ Ly và La Chí Hiền lúc đó đã vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. So với hai người kia thì Ích Hàn và Dương Thiếu Phi cũng không phải kẻ thù nên cũng không cần phải đánh nữa. Mộ Chỉ Ly vậy mà đánh bại được La Chí Hiền, thực lực đúng là rất mạnh. Ha ha, Mạc Võ Vân lại đẹp mặt rồi. Nhiều ánh mắt nhìn qua Mạc Võ Vân, đệ tử Sắt Trá Điện bị một đệ tử của giới tán tu đánh bại. Trận chiến của La Chí Hiền ngày hôm nay đã trở thành bàn đạp cho Mộ Chỉ Ly rồi. Mộ Chỉ Ly ngạo nghễ đứng thẳng, nhìn La Chí Hiền ho ra máu dưới cái hố kia, lạnh lùng nói, đúng như ngươi nói, những người như ta thì ngươi không thể trêu ghẹo được, hôm nay ngươi sẽ chết. Vừa dứt lời, Mộ Chỉ Ly liền biến thành một ánh sáng màu xanh hung hăng bay về phía La Chí Hiền, ánh sáng lóe lên mang theo sát khí, đúng là nàng muốn giết La Chí Hiền. Tiểu tử, ngươi dám? Mạc Võ Vân hét lớn lên rồi bật người hướng về phía La Chí Hiền. Hắn không thể để Mộ Chỉ Ly giết chết La Chí Hiền trước mặt bao nhiêu người như thế này được. Mộ Chỉ Ly thì dường như không nghe thấy lời nói của Mạc Võ Vân nên động tác vẫn không dừng lại. Hôm nay mâu thuẫn giữa nàng và Sắt Trá Điện đã ngày càng rõ ràng hơn. Bất luận là nàng có giết La Chí Hiền hay không thì Sắt Trá Điện cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Chuyện như thế này đúng là phiền toái. Trong mắt mọi người hiện lên một sự kinh ngạc. Không ai ngờ là Mộ Chỉ Ly lại tuyệt tình như vậy. Những người lớn tuổi thì có thể hiểu được vì sao Mộ Chỉ Ly lại làm như vậy. Tuy nhiên trước mặt bao nhiêu người mà dám làm như vậy thì không phải là việc mà người bình thường có thể làm được. La Chí Hiền thấy thân hình Mộ Chỉ Ly đến gần thì đồng tử phóng to ra, run rẩy, hắn không muốn chết. Thế nhưng thân thể giờ phút này không thể cử động được, chỉ có thể nhìn Mạc Vũ Vân đứng ở xa. Hy vọng hắn có thể cứu mình. Tuy nhiên, La Chí Hiền lại thất vọng hơn. Mộ Chỉ Ly thi triển phiếu miểu thân pháp khiến tốc độc cực nhanh. Trong nháy mắt kiếm vị ương của nàng đã ở trước mặt hắn. Nhìn thấy Mạc Võ Vân nhanh chóng lao tới phía sau thì Mộ Chỉ Ly khẽ cười. Quay đầu lại, ánh mắt nghiêm túc. Lập tức hung hăng đâm vào cơ thể La Chí Hiền. Hự, lưỡi kiếm sắc bén đâm vào cơ thể La Chí Hiền. Sắc mặt hắn đỏ lên. Máu tươi phụt ra, kiếm đâm xuyên qua tim, La Chí Hiền không còn khả năng sống sót nữa. Mộ Chỉ Ly vội lui ra sau, lúc này Mạc Võ Vân có thể nói là muốn ăn tươi nuốt sống nàng, đôi mắt đỏ ngầu, tiểu tử, ta giết ngươi. Trong nháy mắt thiên lực bùng nổ, khí tức mạnh hơn Mộ Chỉ Ly, hung hăng tấn công về phía Mộ Chỉ Ly. Ở trước mặt hắn mà dám giết đệ tử của Sắt Trá Điện. Nếu không bị trừ khử thì còn gì là thể diện của Sắt Trá Điện nữa. Đồng tử Mộ Chỉ Ly hơi co lại. Thực lực Mạc Võ Vân còn hơn cả Triệu Xuân Anh của Linh Nguyệt Phái. Lúc này mà muốn đối phó với hắn thì tất nhiên là có sự chênh lệch rồi. Đúng lúc nàng chuẩn bị né tránh thì có hai thân hình đồng thời xuất hiện trước mặt nàng. Bên trái là một người mặc đồ trắng. Đó chính là Ích Diệp cốc chủ của Tuyệt Tình cốc. Nhìn thấy Ích Diệp xuất hiện ở đây thì Mộ Chỉ Ly thoáng chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó thì có thể hiểu được nguyên nhân. Trong lòng nàng cũng có chút thay đổi, ngay lúc này Ích Diệp đứng che trước mặt nàng thì có thể thấy những lời Ích Diệp nói trước đây là thật. Tuy nhiên người còn lại xuất hiện lại làm cho nàng vô cùng kinh ngạc, bởi vì người đó chính là trưởng lão Mẫn Vô Song của Thiên Ma Tông. Trước giờ nàng và Mẫn Vô Song không hề liên quan đến nhau. Sao hắn lại đến chắn trước mặt mình? Ích Diệp và Mẫn Vô Song liếc nhìn nhau, hình như đều ngạc nhiên thì thấy đối phương xuất hiện. Dù sao xuất hiện lúc này thì đồng nghĩa với việc là kẻ thù của Sắt Trá Điện. Mạc Võ Vân nhìn thấy hai người này xuất hiện thì càng tức giận hơn, lạnh lùng nói, các ngươi muốn gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 131. Đột phá. Mạc Vũ Vân tưởng rằng Mộ Chỉ Ly chẳng qua chỉ là một tán tu,

mà thứ tự cuối cùng cũng căn cứ vào thứ tự ghế ngồi để xếp hạng chung cuộc. Nhưng trong lịch sử của Vạn Hoa Đại Hội, có rất ít tán tu dám đi khiêu chiến với đệ tử môn phái. Dù sao thì tài nguyên tu luyện của tán tu và đệ tử môn phái có thể nói là khác nhau một trời một vực. Bọn họ tham dự Vạn Hoa tỷ thí chỉ đơn giản là vì muốn trưởng lão môn phái chú ý tới họ, từ đó bọn họ sẽ có cơ hội gia nhập môn phái. Nhưng bọn họ làm sao dám liều mạng đi so sánh với những đệ tử nổi bật nhất của các môn phái chứ? Ngược lại, người dám khiêu chiến với đệ tử môn phái giống như Mộ Chỉ Ly rất ít. Chỉ có điều Ích Hàn rất có lòng tin với Mộ Chỉ Ly, bởi vì ngày hôm qua nàng đã thể hiện ra sức mạnh kinh người của mình. Ánh mắt của Mộ Chỉ Ly rơi trên người của Hoàng Phổ Vân và Mộ Giật Thần. Trước kia hai người đã giao thủ với nhau ở Vô Tận Thí Luyện. Xa cách một thời gian dài như vậy, hai người lại gặp gỡ nhau lần thứ hai. Trong lòng bọn họ chắc chắn không tránh khỏi dâng lên chiến ý ngập trời. Ngay lúc Mộ Chỉ Ly đánh giá Hoàng Phổ Vân thì ánh mắt của Hoàng Phổ Vân cũng đột nhiên nhìn về phía Mộ Chỉ Ly. Trên khuôn mặt lạnh nhạt kia xuất hiện một nụ cười, phảng phất như hắn xem thấu mọi thứ vậy. Mộ Chỉ Ly khẽ run, nàng cảm thấy trong nụ cười của Hoàng Phổ Vân có chứa hàm ý sâu xa. Nàng chưa bao giờ đánh giá thấp năng lực phân tích sự việc của Hoàng Phổ Vân. Hắn chắn chắn đã nhìn thấu thân phận của nàng mới nở nụ cười như vậy. Trong lòng nàng âm thầm giật mình. Hoàng Phổ Vân này quả nhiên không phải là một người bình thường, ngay cả Hạ Trường Thanh cũng không nhận ra nàng. Quan trọng là nàng và Hoàng Phổ Vân chỉ có duyên gặp gỡ mấy lần mà hắn lại nhận ra nàng, từ đó có thể thấy được lực quan sát của hắn rất mạnh, không phải người bình thường có thể so sánh được. Nếu như đã bị Hoàng Phổ Vân nhận ra thì nàng cũng không cần phải e dè nữa. Nàng tức khắc hướng Hoàng Phổ Vân gật đầu một cái. Nhìn thấy động tác của Mộ Chỉ Ly, trong mắt Hoàng Phổ Vân xẹt qua một tia hoảng hốt rồi nhanh chóng biến mất. Mộ Chỉ Ly phản ứng như vậy quả thật ngoài dự đoán của hắn. Tuy nhiên hành động này của nàng đã khiến hắn đối với nàng coi trọng thêm vài phần. Bầu không khí giữa các vị tu luyện giả tham gia Vạn Hoa tỷ thí có chút kỳ lạ. Đa số tầm mắt của mọi người ở đây đều tập trung đánh giá đối thủ của mình. Bọn họ chính là những đệ tử đại diện cho môn phái tham gia cuộc chiến. Nếu như có thể biểu hiện tốt thì chắc chắn địa vị của bọn họ sẽ được nâng cao rất nhiều. Nếu như biểu hiện không tốt, đánh mất thể diện của môn phái thì khi trở về sẽ không có trái ngọt mà ăn. Phải nói thứ khiến cho Mộ Chỉ Ly cảm nhận sâu sắc nhất chính là ánh mắt của Mạc Vũ Vân. Từ lúc nàng xuất hiện thì ánh mắt của Mạc Vũ Vân liền khóa chặt trên người nàng. Ánh mắt đó không chút che giấu sát ý dạt dào biểu đạt trong lòng của hắn. Rất dễ nhận thấy Mạc Vũ Vân có thể nhịn nhục không ra tay với Mộ Chỉ Ly cho đến hôm nay đã vô cùng không dễ dàng rồi. Mộ Chỉ Ly thấy vậy thì khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, hướng Mạc Vũ Vân nở một nụ cười thách thức, mang theo tất cả sự tự tin cùng với cuồng vọng, cộng thêm chút khinh thường. Nàng nghiễm nhiên không thèm đặt sự đe dọa của Mạc Vũ Vân vào mắt. Ánh mắt nàng đảo một vòng, trực tiếp lướt qua ánh mắt cừu hận của Dương Thiếu Phi, chuyển đến trên người của Ích Diệp đứng ở trung tâm. Thân là cốc chủ Tuyệt Tình Cốc, nên lúc Vạn Hoa tỷ thí này bắt đầu đương nhiên phải cần Ích Diệp đứng ra tuyên bố khai mạc. Nhận ra được sự khinh bỉ cùng với sự gây hấn trần trụi trong ánh mắt của Mộ Chỉ Ly, sắc mặt Dương Thiếu Phi biến hóa, trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt hắn vốn vô cùng sắc bén giờ lại mang theo sát ý nồng nặc. Hôm nay hắn nhất định phải giết chết Mộ Chỉ Ly. Từ sau khi dạ tiệc chấm dứt, Mạc trưởng lão liền hạ lệnh cho hắn, trong trận tỷ thí ngày hôm nay nhất định phải cố gắng không tiếc bất cứ giá nào giết chết Mộ Chỉ Ly cho bằng được. Mạc trưởng lão cũng không có đưa ra bất kỳ yêu cầu dư thừa nào. Yêu cầu duy nhất chính là hôm nay lão phải nhìn thấy thi thể của Mộ Chỉ Ly. Đúng vào lúc này, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Ích Diệp chậm rãi nói, hôm nay chính là ngày Vạn Hoa tỷ thí mà mọi người mong đợi được tiến hành. Những tu luyện giả tham gia lần tỷ thí này đều là thanh niên tài tuấn, chắc chắn sẽ khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Mọi người rối rít gật đầu. Mỗi lần Vạn Hoa tỷ thí, bọn họ đều có thể chứng kiến thực lực cường đại của những đệ tử trẻ tuổi, mà mỗi lần Vạn Hoa tỷ thí lại có những đệ tử trẻ tuổi được nổi danh. mỗi một lần sinh ra 10 cái tên, tin tức này sẽ được truyền miệng khắp Bồng Lai tụ địa. Đây cũng là nguyên nhân mà các môn phái vô cùng để tâm đến Vạn Hoa tỷ thí. Trên gương mặt của Ích Diệp treo một nụ cười nhàn nhạt, nói: Vạn Hoa tỷ thí đã tồn tại từ rất lâu rồi, mọi người hẳn đều có hiểu biết về quá trình diễn ra Vạn Hoa tỷ thí, ta cũng không muốn nhiều lời nữa. Bây giờ ta tuyên bố Vạn Hoa tỷ thí chính thức bắt đầu. Ích Diệp vừa dứt lời, trong mắt mọi người cũng hiện lên một tia sốt ruột, không ít người đã xoa xoa tay, nóng lòng muốn tỷ thí. Phía dưới bắt đầu bốc thăm đi, đệ tử môn phái tiến hành bốc thăm ở lôi đài số 1, tán tu tiến hành bốc thăm ở lôi đài số 2. Con số đại biểu cho thứ tự ra sân, mà hai người ngẫu nhiên bắt được số trùng chính là đối thủ của nhau. Ích Diệp lời giản dị, ý sâu xa giải thích. Mọi người đều sôi nổi đi lên lôi đài dành cho mình để bắt thăm. Mộ Chỉ Ly chậm rãi tiến lên lôi đài số 2. Lúc này nàng mới gặp được những tán tu tham gia tỷ thí. Những tán tu trước mắt này có thực lực mạnh hơn những tán tu mà nàng nhìn thấy dọc đường rất nhiều. Tuy nhiên so sánh với đệ tử môn phái ở lôi đài số 1 thì vẫn còn một khoảng chênh lệch không nhỏ. Thời gian làm tán tu càng dài thì thực lực cũng càng ngày càng kém hơn những đệ tử môn phái đồng lứa. Mộ Chỉ Ly cũng hiểu rõ điểm này. Xem như nàng cũng mới làm tán tu một năm mà thôi. Ly Nhi, cố gắng lên. Giọng nói trầm thấp mà mị hoặc của Hàn Như Liệt truyền vào tai của Mộ Chỉ Ly, trong lời nói tràn đầy sự tín nhiệm đối với Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly nghe được thì trong lòng của nàng dâng lên một trận ấm áp. Nàng không giấu vết mỉm cười với Hàn Như Liệt, nói: chàng cũng như vậy. Nhìn đám tán tu ùa lên, trên người mỗi tán tu đều tỏa ra khí tức sắc bén. Nhìn những đối thủ ở chung quanh mà trong lòng tựa hồ như hận không thể tức khắc đem bọn họ xé thành trăm mảnh. Nhưng Mộ Chỉ Ly đối với những gương mặt cố tỏ ra hung ác này lại không hề cảm thấy lo lắng. Người hung ác chân chính sẽ không biểu hiện ra ngoài mặt. Kiểu người nhìn không thấu giống như Hoàng Phổ Vân mới thật sự đáng sợ. Lẳng lặng đứng ở một bên, đợi đến khi mọi người bốc thăm xong thì Mộ Chỉ Ly mới bốc lá thăm sau cùng. Ngay sau đó nàng đi xuống dưới đài. Bộ dáng lạnh nhạt nội liễm kia thật sự chênh lệch không nhỏ với đám tán tu. Mọi người nhìn thấy Mộ Chỉ Ly biểu hiện lạnh nhạt như vậy thì cảm thấy Mộ Chỉ Ly dường như đi nhầm lôi đài. Sau khi trở về chỗ thì Mộ Chỉ Ly mới mở thăm ra xem số 5. Thoáng nhìn qua, sau khi nàng đem số thứ tự tỷ thí của mình ghi nhớ trong đầu thì liền dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía lôi đài tỷ võ. Bộ dáng thản nhiên hững hờ đó khiến cho người ta nhìn không ra cảm xúc của nàng. Mộ Ly, ngươi ra sân trận thứ mấy? Ích Hàn mỉm cười hỏi. Lần này hắn cũng không hề quá để ý đến những trận tỷ thí khác. Hắn chỉ hứng thú với trận tỷ thí của Mộ Chỉ Ly mà thôi. Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói. Lúc nào thì tỷ thí này sẽ kết thúc? Sau khi tranh tài xong thì sẽ kết thúc. Đây cũng chính là nguyên nhân mà thời gian tỷ thí hôm nay hơi sớm như vậy. Ích Hàn chậm rãi nói. Số lượng tu luyện giả tham gia tỷ thí cũng không ít. Một trận tranh tài cần một khoảng thời gian không ngắn. Tuy nhiên chỉ cần thời gian một ngày là đủ rồi. Lúc này, Ích Quỳ cũng đi đến bên cạnh Mộ Hàn Mặc. Nàng bây giờ nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đã không còn cảm giác lo âu như trước. Đôi mắt linh động mang theo vẻ cảm kích, nói: Mộ đại ca, cố lên. Mộ Chỉ Ly nghe vậy thì mỉm cười nói: ngay cả Ích Quỳ muội muội cũng nói như vậy, ta có thể không cố gắng sao? Nữ tử như muội sao lại chạy tới nơi này, cũng không báo trước một tiếng. Ích Hàn nói, tuy giọng nói rất nghiêm khắc nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sự cưng chiều. Trước kia Ích Quỳ rất ít đến xem Vạn Hoa tỷ thí, coi như đến xem cũng luôn ở bên cạnh Liễu Như Sương, bởi vì phía bên đệ tử môn phái tương đối an toàn, mà bên này toàn là tán tu tụ tập, đương nhiên sẽ phức tạp hơn nhiều. Vậy thì phải nói là sức hấp dẫn của Mộ Hàn Mặc quá lớn. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly nhếch lên, trêu chọc nói. Khuôn mặt Ích Quỳ ửng đỏ, cúi đầu, thái độ e thẹn của một nữ tử gia giáo đều biểu hiện ra hết. Mộ Hàn Mặc cũng mỉm cười, cũng không có nói gì. Ích Hàn nhìn thấy biểu cảm của hai người thì liền bất đắc dĩ nói. Hai người tự do hoạt động đi, nhớ cẩn thận một chút đó. Đa tạ ca ca. Ích Quỳ ngẩng đầu lên, cười hắc hắc. Từ sau khi nàng đã khôi phục thì bản tính tinh quái kia của nàng cũng đã trở về. Mặc dù có lúc nàng sẽ trêu chọc Ích Hàn vài câu, khiến cho Ích Hàn cảm thấy rất khó xử, nhưng muội muội hắn có thể thay đổi như vậy thì trong đáy lòng hắn cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Lúc này, bầu không khí trên hai lôi đài đã trở nên căng thẳng không ít. Trận tỉ thí đầu tiên bắt đầu. Tiếng trọng tài vừa dứt thì bốn gã tu luyện giả chia nhau đi lên hai lôi đài. Hai người trên lôi đài số 1 theo thứ tự là Sắt Trá Điện Dương Thiếu Phi và Phích Lịch Đường Nam Vô Hoa. Hai người đều là thanh niên vừa có tài vừa anh tuấn, đứng ở trên lôi đài kia, khí thế tản ra trong lúc lơ đẳng đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trái lại là lôi đài số 2, mặc dù tu vi của hai người không kém, nhưng lực công kích xuất ra còn kém xa tu luyện giả ở lôi đài số 1. Mộ Chỉ Ly cũng không nhận ra bọn họ, mà sự chú ý của mọi người hiển nhiên đều tập trung ở lôi đài số 1. Đây chính là đãi ngộ bất đồng, nhưng không thể không thừa nhận đây cũng chỉ là biểu hiện thường tình mà thôi. Dù sao thì trận tỉ thí ở lôi đài số 1 đặc sắc hơn lôi đài số 2 nhiều. Nếu như có một con hắc mã xuất hiện thì hiển nhiên sẽ khác rồi. Sau khi bốn người đứng vững thì lập tức kéo ra chiến trận. Mênh mông thiên lực gần như từ trong cơ thể bọn họ bạo phát ra cùng một lúc. Trong khoảnh khắc từng chiêu thức mạnh mẽ từ trong bàn tay bọn họ thi triển ra. Phích Lịch Đường cùng với Sắt Trá Điện là hai môn phái chính đạo, mà thứ bậc của Phích Lịch Đường so với Sắt Trá Điện yếu hơn một bậc, mà Dương Thiếu Phi lại là người có thực lực mạnh nhất trong hàng ngũ đệ tử của Sắt Trá Điện. Những người biết được thân phận thật sự của hai người trên cơ bản đều đoán được kết quả của trận tỉ thí này. Đương nhiên Nam Vô Hoa cũng không có cơ hội trở mình. Hai người giao thủ có thể nói là đều tuân thủ theo quy tắc. Bởi vì đều thuộc môn phái chính đạo nên hai bên cũng giữ lại một chút tình cảm. Lúc nói chuyện cũng rất khách khí khiêm nhường. Nhưng đến thời điểm giao thủ thì hai bên cũng không có chút nương tay. Mộ Chỉ Ly quan sát trận tranh tài giữa Dương Thiếu Phi và Nam Vô Hoa. Chỉ nhìn một lúc thì nàng đã biết được kết quả. Thực lực của Dương Thiếu Phi vốn cũng không yếu, mà hai ngày nay hắn dường như lại có tiến bộ. Mộ Chỉ Ly quan sát thấy Dương Thiếu Phi cũng không có bộc phát tất cả thực lực của bản thân ra. Ngược lại giống như là giữ lại chuẩn bị cho trận chiến sau. Nếu như Dương Thiếu Phi có thể bình tĩnh đối phó với Nam Vô Hoa như vậy thì có thể thấy rõ chênh lệch giữa hai người rất lớn. Trong mắt Mộ Chỉ Ly lóe lên một tia ngưng trọng, thực lực của nàng mới tăng lên đến hóa thân cảnh trung kỳ, mà thực lực của Dương Thiếu Phi mơ hồ đã đến xuất khiếu cảnh. Như vậy ở phương diện thực lực thì Dương Thiếu Phi lại áp chế nàng một khoảng cách không ít rồi.